tình cờ sánh đôi. Thầy cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe nhanh quá khiến anh hụt hơi. Chờ anh với sắp tới ngã tư rồi, thì xin em hãy chậm chậm. Cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vui, a ha. Chờ vội vàng em hãy quay chừng kéo không kịp thắm. Giữa con đường thành phố đông người đừng nên chạy nhanh, để anh còn nhìn ngắm em cười trong nắng. Tóc em đuôi gà. Đây cô bé có mái tóc đuôi gà, chiều nay trên phố đón em về qua. Áo trắng vẫn trắng mãi trong anh, nụ cười ai đó mà lòng vẫn vương. Này cô bé, bé có biết chăng là vòng xe lăng bánh khiến anh ngẩn ngơ. Nào ai biết có những nỗi mong chờ, vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà. Vòng xe lăng bánh khiến anh ngẩn ngơ.